Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1085, minh tinh cấp bậc đãi ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực thái độ cứng rắn đến bất ngờ khiến Chu Bá Thiên mất đi hoàn toàn quyền chủ động. Mà Triệu Vô Cực lại nắm chắc thứ này trong tay. Lần này nếu thật sự chỉ là đàm buôn bán sự tình, vậy thì Triệu Vô Cực chắc chắn là nắm cực lớn lợi thế. Chu Bá Thiên cho Triệu Vô Cực ghế cùng trà cũng thể hiện ra đầy đủ tôn trọng. Là đối với Thanh Vân Tông tôn trọng mà không phải hắn cái này tiểu tử. Cho dù Triệu Vô Cực thể hiện có tốt, đối phương cũng là xem trọng cùng sợ hãi sau lưng hắn Thanh Vân Tông mà thôi. Một cái trúc cơ kỳ tứ trọng tu sĩ còn chưa đủ lọt vào mắt bọn hắn đấy. Chu Bá Thiên trực tiếp nói ra. Tiên y phường không biết có phải Triệu công tử mở hay không? Triệu Vô Cực gật đầu. Đúng vậy. Vậy tiên y phường bên trong kim sắc y phục cũng là Triệu công tử làm ra đồ vật. Đúng vậy. Vậy ta cũng không nói dài dòng. Chúng ta hoàng gia muốn chuyên môn sử dụng loại màu y phục này. Triệu công tử, người hẳn cũng biết, màu sắc này đại biểu cho chúng ta vương bào màu sắc A. Triệu Vô Cực tiếp tục gật gù. Không sai, ta biết, nhưng nếu bán cho một mình hoàng gia cùng bán cho cả thiên hạ. Như vậy tiên y phường chúng ta lợi nhuận bên trên sẽ gặp to lớn thâm hụt. Đây là một cuộc lỗ vốn làm ăn. Không biết hoàng thượng muốn dựa vào cái gì đến giúp chúng ta đền bù khoản tổn thất này. Triệu Vô Cực đồng thời liếc mắt nhìn trên hắn y phục màu sắc. Màu cạn vàng, hẳn là phương pháp phối màu cũ nhuộm thành y phục A. Chu Bá Thiên giống như cũng bắt được Triệu Vô Cực ánh mắt. Đối với hắn nói ra, Triệu công tử hẳn cũng nhìn ra, y phục trẫm mặc trên người là loại cũ thuốc nhuộm tạo thành. Cái này chính là chúng ta cùng Long Đằng Thương hội chuyên môn mua đồ vật. Hoàng kim sắc y phục, ở trong Đại Chu bán cực ít, bởi vì bọn hắn bị khống chế trong tay Long Đằng Thương hội. Nếu không phải đặc biệt có thân phận người là sẽ không mua được loại này y phục. Bởi vậy cũng sẽ không khiến Long Đằng Thương hội cùng người khác có mâu thuẫn. Thường dân cùng thương nhân là không thể mua được loại này y phục đấy. Triệu công tử mang y phục ra bán cho tất cả mọi người như vậy. Cũng khiến kim sắc y phục phẩm giá bị rơi xuống rất nhiều. Mất đi của nó cao quý. Thế này đi, để đền bù cho công tử. Chúng ta trong cung toàn bộ vải vóc đều sẽ từ chỗ tiên y phường thu mua. Công tử cũng không nên xem thường cái này đề nghị. Chúng ta hoàng cung tuy không rộng rãi bằng Đại Chu toàn quốc. Sức mua cũng không lớn bằng tất cả mọi người gộp lại. Nhưng sử dụng vải vóc tiêu tốn cực nhiều. Mỗi món đều là xa hoa phẩm. Cho dù không mở rộng bán kim sắc y phục, công tử cũng có thể thu vào một bút cực lớn tài phú. Ở trên lợi nhuận cũng không lỗ. Ngược lại còn có thể kiếm lời. Quan trọng nhất là, công tử có thể cùng hoàng gia chúng ta kéo lên sinh ý vãng lai. Chu Bá Thiên nói xong có vẻ hơi đắc ý nhìn Triệu Vô Cực. Theo hắn mà nói, cái này có thể cùng mình hoàng gia kéo lên sinh ý là một cái cực kỳ vinh dự sự tình. Bất kỳ con buôn nào đều muốn được như vậy. Chỉ cần gặp được điều kiện như vậy là không thể nào từ chối đấy. Không phải sao, cùng hoàng gia người buôn bán, có thể có cơ hội gặp mặt hoàng tộc dòng chính. May mắn có thể leo lên cùng bọn hắn thông gia cơ hội. Không phải liền bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi. Cái này bức cách, rất lớn a, nhưng mà, Chu Bá Thiên ý nghĩ tại Triệu Vô Cực chỗ này lại không chính xác. Nói đúng hơn thì, hoàng gia cái giá của hắn ở trong lòng hắn rất cao. Rất đắt, nhưng trong mắt Triệu Vô Cực cũng không có hiếm thấy như vậy. Hắn ở suy giảm lợi nhuận điều kiện tiên quyết suy nghĩ đối phương yêu cầu chẳng qua cũng vì đối phương là đế vương gia nên không muốn làm căng mà. Thôi, dù sao không có kim sắc y phục bọn hắn còn rất nhiều màu khác. Cũng không phải là chỉ có một cái này thủ đoạn làm chủ mặt hàng. Mà cái này là hạn chế bán ra kim y chứ không phải là ngừng bán hẳn. Bởi vậy sinh ý là có ảnh hưởng, nhưng cũng có thể từ phương diện khác bù lại. Nhưng mà để Triệu Vô Cực nhíu mày chính là, hoàng gia trước đây vậy mà cùng Long Đằng Thương hội qua lại giao dịch. Long Đằng Thương hội Triệu Vô Cực đương nhiên là biết, trước đây hắn từng đến chỗ này mua qua không ít đồ. mà đây lại còn là bên nội hắn kinh doanh chủ nghiệp đồ vật. Cùng dạng này rắc rối phức tạp thương hội cạnh tranh, quả thật có chút phiền phức a. Nhưng Chu Bá Thiên dạng này đế vương gia nhất định là đối với loại này kim sắc y phục nhìn lom lom đấy. Bọn hắn không dùng thì thôi, đã dùng phải dùng tốt nhất. Bởi vậy nếu Triệu Vô Cực không đồng ý, đằng sau sẽ càng rắc rối hơn. Nói không chừng Chu Bá Thiên sẽ cùng Long Đằng thương hội hợp tác ngáng chân bọn hắn Tiên Y Phường. Đến lúc đó Triệu Vô Cực lại có việc rể đau đầu. Hắn đối với Chu Bá Thiên hỏi, Hoàng thượng hẳn là trước đây cũng mở dạng này điều kiện với Long Đằng thương hội chứ? Chu Bá Thiên mỉm cười. Hiển nhiên Triệu Vô Cực đoán không sai. Cùng dạng này người giao dịch, sau này nếu có tốt hơn thương hội đưa ra được kim sắc y phục, hoàng gia bên này sẽ lần nữa không do dự vứt xuống Tiên Y Phường cùng bọn hắn hợp tác. Điều kiện chỉ sợ cũng là dạng này. Hắn lại hỏi, hoàng thượng cứ như vậy đem sinh ý cho vứt xuống, không sợ Long Đằng thương hội không vui sao? Chu Bá Thiên lắc đầu. Buôn bán vốn là người tình ta nguyện. Chúng ta trước giờ cũng không ký cái gì lâu dài qua lại buôn bán thỏa thuận. Bởi vậy chậm muốn mua của ai đương nhiên là tùy ý chậm. Long Đằng thương hội chủ yếu kinh doanh cũng không phải cái này. Bọn hắn tổn thất cũng không có gì quá lớn. Hẳn là sẽ không để ý, công tử không cần lo lắng. Triệu Vô Cực nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu. Sinh ý này bọn hắn có thể làm cho đến lúc nào xuất hiện người có thể chế ra thuốc nhuộm so với bọn hắn càng xuất sắc, bọn hắn mới có thể bị đưa xuống đài. Cho dù xuống đài, bọn hắn không bị hoàng gia ràng buộc, vẫn có thể tự mình kinh doanh tiếp. Không vấn đề gì, Chu Bá Thiên nói. Vậy bắt đầu từ ngày mai, Tiên Y Phường có thể cùng hoàng gia nội vụ tiến hành giao dịch qua lại. Đây là lệnh bài chứng minh, ta cũng sẽ phân phó xuống dưới. Công tử mời nhận lấy. Chu Bá Thiên đưa ra một cái lệnh bài. Lệnh bài nhanh chóng bay tới Triệu Vô Cực trước mặt. Hắn nhanh chóng nhận lấy. Xem qua xong cất đi. Đã không còn chuyện gì, vậy ta cũng cáo từ trước. Triệu Vô Cực đứng lên đối với Chu Bá Thiên chào. Sau đó rời khỏi hoàng cung. Cuộc nói chuyện này gần như cũng không có gì nhiều có kè mặc cả. Chu Bá Thiên mất đi ưu thế sau đó liền mở ra giá cũ. Triệu Vô Cực cũng không cho rằng Tiên Y Phường có thể so Long Đằng thương hội càng mở ra được tốt hơn điều kiện. Bởi vậy âm thầm chấp nhận cái này điều kiện. Theo đường cũ rời khỏi hoàng cung chưa được bao xa, Triệu Vô Cực bỗng nhiên thấy ba người đang đứng ở đầu cửa giống như chờ ai đó. Mỗi người trong đó đều đối với đối phương cười lạnh ghen ghét. Miệng còn không ngừng nhấp nháy. Hiển nhiên là đang nói gì đó. Bọn hắn thấy Triệu Vô Cực ánh mắt liền sáng lên. Đồng thời tiến về phía trước một bước chạy tới hắn trước mặt. Một người nhanh nhẹn giới thiệu. Triệu công tử, ta là quốc công Lương Vũ. Đại hoàng tử đối với Triệu công tử nghe danh đã lâu. Kính trọng công tử là một cái thiếu niên thiên tài. Phong quang vạn trường, vượt xa đồng lứa tuổi trẻ thiên tài. Muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện hàn huyên đôi câu. Mong công tử nể mặt một chút. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn người này. Trung niên nhân bộ dáng. Mặt hơi dài góc cạnh hơi vuông vức. Không mấy đẹp mắt, nhưng chức vị đủ cao. Là đương triều quốc công. Đại hoàng tử người ủng hộ. Không ngờ đám người này vậy mà dám trực tiếp ở chỗ này chờ hắn mời chào. Xem ra bên trong nội bộ hoàng thất đấu đá rất kịch liệt a. Người thứ hai cũng không chịu thua kém nói ra. Triệu công tử, ta là lục bộ thượng thư Nghiêu Thành. Tam hoàng tử đối với Triệu công tử hiền tài gặp chi kỷ như là trường giang lưu thủy liên miên bất tuyệt. Mời công tử nể mặt qua nói chuyện một chút. Triệu Vô Cực liếc người thứ hai một cái. Phải nói sao? Đại Chu quan chức đều như vậy không đẹp mắt sao? Người này là tam hoàng tử người ủng hộ a, lục bộ thượng thư. Xem ra chức quan cũng rất lớn đây. Cuối cùng, một cái mặt chữ điền đại hán đi tới thô lỗ mở miệng. Triệu công tử, ta là Bình Tây tướng quân viên thất chính. Lục hoàng tử là người có cảnh giới tu luyện cao nhất trong các hoàng tử. Mong muốn được cùng Triệu công tử trò chuyện chia sẻ tâm đắc tu luyện. Mong công tử đồng ý, Triệu Vô Cực trong lòng ồ một tiếng. Lục hoàng tử bên dưới người ủng hộ quả nhiên đối với hắn tu luyện cảnh giới rất tự tin a. Mở miệng ra chính là dựa vào cảnh giới mời chào cùng nói chuyện. Đối với Triệu Vô Cực dạng này thiên tài tu sĩ mà nói, cũng rất có sức hấp dẫn. Nhưng mà ba người này đấu đá đã lâu. Triệu Vô Cực là một cái mới xuất hiện thế lực. Đằng sau lưng hắn chính là Thanh Vân Tông cao tầng chống lưng. Nếu có thể có được Triệu Vô Cực ủng hộ, như vậy trong cuộc chiến đặt thái tử chi vị này bọn hắn gần như đã là người chiến thắng. Bởi vậy, đối với ba người mà nói, mời được Triệu Vô Cực gần như là tình huống bắt buộc. Mà Triệu Vô Cực lại có quyền lựa chọn. Hắn chọn đến gặp mặt ai trong ba vị hoàng tử. Không nói có thể đạt thành cái gì chung thận thức hay không. Nhưng chắc chắn sẽ đắc tội hai người còn lại. Nói về đắc tội, hai cái hoàng tử mà thôi. Cho dù là minh thương ám đấu, Triệu Vô Cực cũng không hề sợ. Bọn hắn vận dụng thủ đoạn cũng không quá nhiều. Hơn nữa cũng bị Triệu Vô Cực hậu trường cho bó tay bó chân. Đương nhiên không ra được cái gì cường đại chiêu thức. Quan trọng vẫn là quyền lựa chọn nằm trong tay Triệu Vô Cực a. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ một cái sau đó cười nói ra. Các vị đại nhân a, tại hạ gần nhất đang sưu tầm 4 loại âm mộc. Chính là huyền thủy âm mộc, hắc thiết trọng mộc, trầm bích ngưng mộc cùng vô tí mộc. Không biết ở đây ba vị hoàng tử có vị nào có mấy thứ này hay không? Triệu Vô Cực vừa nói vừa cười. Ánh mắt híp lại giống như một đầu hồ ly. Không phải các ngươi muốn mời ta gặp mặt sao? Không bỏ ra chút thành ý. Ta sao phải nể mặt các ngươi? Các ngươi không biết kiếp trước. Muốn mời một cái minh tinh đi ăn bữa tối cùng phải bỏ ra đại giá như thế nào sao? Ta tuy không phải minh tinh. Nhưng cũng là người được săn đón a, tất nhiên phải thừa cơ chặt chém ba người các ngươi cái này giàu chảy mỡ hoàng tử a. Ba người nghe xong liếc mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời lấy ra truyền tin phù. Riêng phần mình ném bay. Truyền tin phù hóa thành lưu quang bay về ba hướng khác nhau. Bốn người đồng thời im ắng chờ đợi. Một lúc sau, ba cái truyền tin phù quay ngược trở lại. Quốc công Lương Vũ dẫn đầu mở miệng. Ha ha. Triệu công tử, bên đại hoàng tử vừa vặn có một khúc huyền thủy âm mộc. Không biết công tử có hài lòng hay không? Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên. Trong lòng có chút vui mừng. Quả nhiên đám này hoàng tử giàu chảy mỡ a. Hắn đang đau khổ tìm kiếm 7, 7, 4, 9 loại âm mộc liền ở đây dễ dàng như vậy liền có thể tìm được cái. Quả thật hoàng gia bảo vật nhiều a. Đây còn chỉ là hoàng tử ở giữa bảo khố. Nếu là hoàng thất bảo khố, như vậy bên trong đồ vật, có phải hay không là cực kỳ phong phú, muốn gì cũng có. Triệu Vô Cực trong lòng máy động, nhưng đánh cướp hoàng gia bảo khố cái ý nghĩ này quá không chân thực. Hắn đành phải nén lại. Lục bộ thượng thư Ngưu Thành vội vã lên tiếng. Huyền thủy âm mộc lần trước hoàng thượng ban xuống 2 khúc. Cũng không phải chỉ đại hoàng tử mới có, chúng ta bên này cũng có 1 khúc. Triệu công tử, người nếu cùng tam hoàng tử gặp mặt đàm đạo, chúng ta nguyện ý hai tay dâng lên cái này âm mộc làm quà gặp mặt a. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Tốt, cạnh tranh a, có cạnh tranh liền có chỗ trống để hắn nâng giá. Các ngươi tiếp tục, ánh mắt hắn chuyển rời về phía Bình Tây tướng quân Viên Thất Chính. Viên Thất Chính sắc mặt có chút khó chịu. Lần trước hoàng thượng ban xuống 2 khối âm mộc. Bên trong vậy mà không có phần của lục hoàng tử. Cái này quả thật không công bằng. Cứ như vậy bọn hắn lần này liền đánh mất một cái thẻ đánh bạc. Thật đau lòng a, hắn vẫn cố cười nói. Huyền thủy âm mộc chúng ta không có. Nhưng bản thân ta ở biên cương thời điểm từng thu vào tay 1 khối hắc thiết trọng mộc. So với mấy cái kia cũng là ngang sức ngang tài. Triệu công tử không biết có vừa ý, Triệu Vô Cực con mắt sáng lên. Nếu ngươi đưa ta liền vừa ý a. Nhưng mà hắn vẫn là sắc mặt bình tĩnh xem hai người còn lại. Quốc công Lương Vũ lúc này cắn răng nói ra. Đại hoàng tử còn có 1 khối chân tàng nhiều năm trầm bích ngưng mộc. Cái này vốn được hắn xem như vật quý. Bây giờ vì gặp mặt chi kỷ mà đều lấy ra. Cái này thành ý Triệu công tử thấy đủ chứ. Triệu Vô Cực trong lòng đều nhanh cười nở hoa. Cạnh tranh nâng giá. Thế là hắn có thể thu thập được 2 cái âm mộc. Hắc hắc hắc, còn có ai muốn nâng giá sao? Ánh mắt nhìn về phía hai người còn lại. Cả hai đồng thời thở dài một cái. Triệu Vô Cực lúc này chắp tay nói. Đại hoàng tử có lòng như vậy, tại hạ sao có thể chối từ? Quốc công, mời dẫn đường đi. Quốc công Lương Vũ lúc này lấy hai món âm mộc làm chung cuộc đấu giá người thắng. Âm thầm lau một cái mồ hôi. Cuối cùng cũng xem như mời được tôn này đại thần a, may mắn đại hoàng tử thân gia giàu có. Nếu không cũng không thể mời nổi Triệu Vô Cực. Hôm nay chỉ sợ liền bị hai tên này cho đấu cái ngang sức ngang tài. Hắn lấy hơn một con số yếu ớt thắng lợi đem Triệu Vô Cực mời tới. Quả thật cũng là may mắn. Nếu có người cạnh tranh, số lượng bằng nhau, Triệu Vô Cực lại tùy hứng lên chọn một cái nào đó mà không phải hắn. Vậy thì hắn chỉ sợ sẽ ở trước mặt đại hoàng tử bị mất uy tín a. Âm mộc tuy nói có rất nhiều loại, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể kiếm được. Đại hoàng tử trong bốn loại âm mộc Triệu Vô Cực kể ra chỉ có được hai loại chính là một loại chứng minh. Không mời được Triệu Vô Cực, hai người nhìn Triệu Vô Cực bị quốc công mời đi chỉ có thể âm thầm thở dài. Lấy đại hoàng tử tài lực, Triệu Vô Cực ngã về đối phương chỉ sợ đã không còn nghi ngờ. Lần này bọn hắn chỉ sợ muốn thua trong tay đại hoàng tử a. Khốn kiếp đại hoàng tử cái kia cầu nhà giàu. Triệu Vô Cực được quốc công Lương Vũ dẫn đường một đường đi tới. Rất nhanh thì liền tiếp nhập một chỗ đình viện rộng lớn. Bên trong hoa cỏ mọc tươi tốt, rất có nề nếp, hẳn là được người chăm sóc kỹ. Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy trong đình viện mấy cái thị nữ đang loay hoay làm việc. Người thì bưng nước, người thì tỉa cây, người thì cho cá ăn. Có vẻ rất bận rộn bộ dáng. Quả nhiên không hổ đại hoàng tử. Số lượng thị nữ này, so với hắn ở Thanh Vân Tông còn nhiều a. Có điều tất cả những thứ này hoa cỏ cùng giả sơn. Sơn phong thủy tú đều là nhân tạo, thiếu khuyết linh khí, lộ ra vẻ giả tạo, có chút học đòi tiên môn khí phái. Triệu Vô Cực cũng không quan tâm mấy thứ này, nhanh chóng tiến nhập một tòa đại điện. Hắn nhìn lên bảng hiệu, Tĩnh Tâm Điện, ồ, đại hoàng tử chỗ ở là Tĩnh Tâm Điện a, còn rất có thiền ý đây. Triệu Vô Cực đối với tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy đánh giá qua một lần. Sau đó dưới sự tươi cười mời gọi của quốc công đi vào. Vào chính điện sau, Triệu Vô Cực liền nhìn thấy một cái thanh niên nhân thân mặc kim y tướng mạo đường hoàng. Lỗ tai hơi nhọn, môi có chút thâm, ánh mắt lóe lên một cỗ vênh vang đắc ý, cao cao tại thượng thần thái đang đứng đấy một mặt tràn đầy ý cười nhìn hắn. Đối phương chắp tay lên nói, Triệu huynh, kính đã lâu, bây giờ mới có thể gặp mặt, quả thật vinh hạnh. Triệu Vô Cực cũng mỉm cười chắp tay nói. Đại hoàng tử khách khí. Mời ngồi. Triệu Vô Cực ngồi xuống. Đám thị nữ lập tức xuất hiện. Dâng lên điểm tâm trà bánh. Sau đó nhanh chóng lùi xuống. Đại hoàng tử vung tay một cái. Trên bàn xuất hiện hai món âm mộc. Vừa vặn chính là huyền thủy âm mộc cùng trầm bích ngưng mộc. Đại hoàng tử vui vẻ nói ra. Triệu huynh. Đây là đồ vật mà ngươi muốn cũng là ta chút lòng thành. Một chút kính ý, mong huynh nhận lấy. Triệu Vô Cực cũng không giả cái gì cao thâm. Đây vốn là hắn cùng đại hoàng tử ra giá. Đương nhiên phải nhận. Đa tạ đại hoàng tử hào phóng cùng coi trọng. Thu đến tay hai cái âm mộc. Triệu Vô Cực hào hứng bừng bừng cùng đại hoàng tử nói chuyện trên trời dưới đất một phen. Cuối cùng đại hoàng tử cũng vào chủ đề chính. Triệu huynh. Ngươi cảm thấy trong các hoàng tử, ai có thể nhất đạt được thái tử chi vị? Triệu Vô Cực mỉm cười. Đại hoàng tử là con trai hoàng hậu, là trưởng tử, được đại thần văn võ bá quan ủng hộ. Tuổi còn trẻ mà khí chất bên trong đã toát lên nhân trung long phụng chi thần. Tài năng nở rộ như liệt nhật chi thái. Ngoài ngài ra còn có thể có người khác sao? Đại hoàng tử nghe xong Triệu Vô Cực khen xong lập tức trong lòng vui sướng. Hắn thích nhất chính là người khác vỗ mông ngựa, mà Triệu Vô Cực dạng này thiên tài vỗ mông ngựa, nghe lại càng sảng khoái a, hắn lập tức ném ra lần này của mình mục đích. Vậy không biết Triệu công tử có thể hay không giúp ta hoàn thành cái này hoàng đồ bá nghiệp? Triệu Vô Cực bắt đầu giả ngu, kinh ngạc nói, đại hoàng tử muốn mưu phản sao? Người thật có gan a, đại hoàng tử nghe vậy vội vàng che miệng Triệu Vô Cực. Trong lòng cũng là giật thót. Tên này a, ta mới nói là hoàng đồ bá nghiệp. Là chỉ tranh thái tử chi vị mà thôi. Ngươi còn mẹ nó liền nghĩ ta muốn mưu phản lật đổ hoàng đế lên làm vua. Cái này não động thật là lớn a, không nói hắn có thể đánh thắng đại chu hoàng đế Chu Bá Thiên hay không. Cho dù đánh thắng cũng gánh lên sát phụ xú danh. Cái này còn để hắn làm sao an ổn ngồi lên ngôi vương a, mà cái này hoàng tộc cũng không phải giết người xong liền yên ổn ngồi lên ngôi vua. Mà bên trong hoàng gia mấy lão bất tử sẽ còn đi ra gõ gõ cho ngươi thanh tỉnh một chút. Cái gì gọi là kính già yêu trẻ? Tôn trọng lão tổ tông a. Đại hoàng tử vội vàng nói. Triệu công tử hiểu nhầm. Ta là muốn nói lấy Triệu công tử thân phận. Chỉ cần hơi lộ ra ủng hộ ta một chút. Ta liền có thể thuận lợi sớm ngồi lên cái này vị trí. Hai cái đệ đệ của ta cũng không thể cùng ta tranh a. Triệu Vô Cực khó xử. Đại hoàng tử, ta cũng không giấu gì ngươi. Thanh Vân Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta không thể nào can thiệp vào Đại Chu Hoàng Triều hoàng tử việc được. Nếu ta làm ngược lại, đây chính là vi phạm tông quy a. Ta cũng không gánh nổi cái này tội lớn. Triệu Vô Cực lần này bưng lên tông quy làm lá chắn. Mặc dù trước giờ hắn cũng không xem trọng mấy cái này tông quy. Đại hoàng tử đương nhiên hiểu rõ mấy cái này, nhưng là vẫn cố gắng thuyết phục. Triệu công tử, ta ngày sau nếu có thể lên làm hoàng đế, nắm trong tay cả thiên hạ này, ngươi chính là ta đệ nhất công thần. Đến lúc đó thiên tài địa bảo, thiên đại tạo hóa, ta nhất định cùng công tử cùng hưởng. Công tử không muốn nghĩ lại sao? Triệu Vô Cực trong lòng chắt lưỡi. Chậc, muốn lắc lư ta, còn non điểm. Hắn lại bắt đầu một mặt đau khổ khó chịu nói. Đại hoàng tử, tỷ ta đối với ngài cũng rất nể trọng. Đối với ngài tài năng rất thưởng thức. Cũng tin tưởng ngài có thể trở thành thái tử. Nhưng tông quy trọng a, ta cho dù là con trai trưởng lão, cũng không thể trái tông quy. Đại chu nếu tất cả con dân đều nghĩ trái với đại chu luật pháp. Vậy không phải liền muốn loạn sao? Triệu Vô Cực thái độ cùng lời nói rất có lý có cứ. Ý từ chối đã 10 phần rõ ràng, nhưng đại hoàng tử cũng không thể làm thế nào hắn, bởi vì đối phương nói thật có lý a. Triệu Vô Cực tung ra chiêu cuối cùng. Đại hoàng tử, ta không thể trái tông quy ủng hộ ngươi, nhưng nhất định sẽ không cùng ngươi là địch, cái này ta có thể hứa hẹn với ngươi. Hắn vốn không hề định nhúng tay hoàng gia tranh đấu, đương nhiên sẽ không cùng đại hoàng tử là địch. Đại hoàng tử nghe vậy có chút không cam lòng. Bỏ ra hai cái bảo vật mời đến Triệu Vô Cực cuối cùng lại không đạt được hắn ủng hộ có chút đau lòng. Nhưng ít ra cũng sẽ không bị đối phương xem như địch nhân. Cái này kết quả cũng không tệ a. Thế là Triệu Vô Cực cùng đại hoàng tử hàn huyên một hồi. Hai người cứ như vậy vui vẻ chia tay. Triệu Vô Cực hai món âm mộc cũng tới tay. Trong lòng cười thầm, đây chính là minh tinh đãi ngộ nha. Không cần làm gì, chỉ cần đi gặp cái mặt nói mấy lời hữu ích liền cầm được chỗ tốt. Ở thế giới này cũng chỉ có dạng này mấy cái hoàng tử mới có tiền chơi như vậy thôi. Đại hoàng tử quả nhiên là người có tiền. Cũng rất hào phóng a. Triệu Vô Cực đi ra. Tiểu Lan đã sớm đợi sẵn. Hắn nói, Tiểu Lan, lúc nãy ta phân phó ngươi sự tình làm xong sao? Tiểu Lan mỉm cười nói, công tử, Bình Tây tướng quân đang đợi ngài. Cách chương.